trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 66. Chính cái gọi là trước lạ sau quen, tam hồi bốn hồi đã có thể không để trong lòng. Bạch Vân Tiềm dứt khoát cũng không khom lưng, trực tiếp hướng trên giường ngồi xuống, hướng kia một dựa, vừa trở về. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu, hôm nay phụ hoàng không tìm ngươi phiền toái đi. Không có, Bạch Vân Tiềm nói, hắn hẳn là muốn gặp ta, kết quả ta trốn rồi. Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt, nghe hắn nói trải qua, mới nói, hẳn là không quá tưởng thay đổi hiện trạng, sợ rút dây động rừng. Như vậy xem ra, là cơ bản đã tin kia mộng là người khác cố ý làm hắn làm. Chẳng qua hiện tại chứng kịch không đủ sung túc, còn tưởng tra ra chút cái gì tới, Bạch Vân Tiềm tùy ý gật gật đầu. Nhìn ra được tới hắn không phải thực để ý cái này. Càng không quá sợ hoàng đế bởi vậy trách phạt, ngược lại hỏi. Ngươi vừa trở về liền vào nhà. Bùi Tĩnh Thâm quần áo có chút vết bẩn. Hắn trở về trước vào nhà là tới tưởng đổi thân quần áo. Hôm nay ở bên ngoài đi thời điểm, không khéo dính chút ngày hôm qua hạ tuyết hóa ra tới tuyết thủy. Chỉ là lúc này Bạch Vân Tiềm ngồi ở chỗ kia. Hắn liền tạm thời không có động, lúc này nghe thấy hắn hỏi. Mới cảm thấy ra, mọi người đều là nam nhân. Hắn vì cái gì sẽ có phải đợi Bạch Vân Tiềm đi rồi mới đổi ý tưởng, bất quá là áo ngoài. Cởi cũng còn có áo trong. Trước kia lại không phải chưa thấy qua, Bùi Tĩnh Thâm cởi bỏ đai lưng. Bắt đầu thay quần áo, Bạch Vân Tiềm cũng không nói lời nào. Liền như vậy nghiêng đầu dựa vào mép giường nhìn, đám người mau đổi xong rồi mới nói. Một hồi tới bất động, là ở thẹn thùng, Bùi Tĩnh Thâm động tác vừa động, sau đó bằng vào nhiều năm bất động thanh sắc bản lĩnh. Ngạnh sinh sinh đương không nghe được, đem quần áo hệ hào, lúc này mới nhìn lại đây, tới tặng đồ, ân, Bạch Vân Tiềm cũng không miệt mài theo đuổi, trực tiếp đưa ra lúc này lễ vật, còn không có tiếp nhận. Bùi Tĩnh Thâm liền nói, hảo ngọc. Lúc trước Bạch Vân Tiềm từng đưa qua hắn một cái ngọc đồ rửa bút. Kia khối đồ rửa bút dùng chính là một chỉnh khối nguyên liệu điêu. Ngọc chất cũng không tồi, nhưng này khối ngọc bội lại hiển nhiên càng vì thượng thừa. Giá trị đương nhiên cũng so với kia đồ rửa bút muốn quý thượng không ít, vừa lên tay. Liền càng cảm thấy ra bất đồng, giá trị liên thành. Hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán. Ngay cả hắn, trước kia cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy ngoãn ngọc, hiệu quả quá hào. Quả thực có thể nói thần kỳ, như thế nào? Kinh chứ? Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu hỏi. Không nên a, đằng trước loa không đề cập tới, liền dùng kia kiện quần áo tới tính. Kỳ thật dùng trình độ đối với ngươi mà nói cũng so này khối ngọc bội cao a. Lời này, thật là nửa điểm nhi không sai. Là ta sai, thế nhưng nhất thời bị tầm thường giá trị ảnh hưởng, bất quá thứ này thật sự không tồi, dù cho là không sợ lãnh cầm cũng thực thoải mái, ngươi lưu lại đi. Bùi Tĩnh Thâm lời nói mới nói xong, liền thấy Bạch Vân Tiềm đã lại xách lên một khối giống nhau như đúc, treo ở phía trước lay động, ta cũng có, đương nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, giống nhau. Bùi Tĩnh Thâm hỏi, Bạch Vân Tiềm híp mắt gật gật đầu. Đương nhiên, giống nhau như đúc, đại tuyết thiên xuyên áo đơn. Hâm mộ chết cá nhân a. Hâm mộ cái gì? Một cái nãi thanh nãi khí thanh âm vang lên. Đúng là phong vô địch. Hắn thăm dò tiến vào. Vì chính mình tranh thủ. Ta cũng muốn, Bạch Vân Tiềm không khách khí nói. Không ngươi. Phong vô địch có chút không phục, đi theo hắn thanh chỉ cùng thanh giao cũng cảm thấy vương phi quá vô tình. Nhưng mà các nàng lập tức liền biết, trước có vô tình vương phi, sau có mê hoặc phong thiếu gia, vị này phong vô địch phong thiếu gia thượng một giây còn không phục. Giây tiếp theo liền hoàn toàn không để bụng, nga, không có liền không có đi. Nguyên lai là đang nói Noãn Ngọc a. Kia hắn muốn tới đích xác vô dụng, Bạch Vân Tiềm đã đứng dậy đi ra. Làm gì đâu, đại nhân nhà ở là có thể tùy tiện không chào hỏi liền hướng tiến hướng sao? Vạn nhất nhìn đến điểm nhi cái gì cũng không sợ trường lỗ kim, phòng vô địch bẹp bẹp miệng. Tâm nói các ngươi hai vẫn luôn ở riêng, còn có thể có gì trường lỗ kim sự tình phát sinh, bất quá hắn rốt cuộc không dám nói ra. Sợ ai thu thập, phía sau Bùi Tĩnh Thâm không tự giác mỗi chỉ ma sát kia khối Noãn Ngọc. Bọn người đi ra ngoài mới lại nhìn thoáng qua, phảng phất nhìn thấy này khối ngọc ở chính mình trước mặt. Bị một đôi bạch ngọc tay treo lúc ẩn lúc hiện bộ dáng, rõ ràng treo kia khối là Bạch Vân Tiềm chính. Mình kia khối, hắn thu hồi tâm thần, đem ngọc bội treo ở bên hông. Thay đổi hạ nguyên bản kia một khối, nam lương thói quen giống nhau là đêm giao thừa chính mình. Trong nhà gác đêm, đến 15 thời điểm trong cung nhiều năm yến, đến lúc đó thân phận đủ người đều là muốn đi. 16 hào khai triều, từ đây tân một năm trung triều đình liền lại bắt đầu như thường vận chuyển, cho nên nói từ hôm nay. Qua đây, đại khái có hơn 10 ngày thời gian, xem như kỳ nghỉ. Bất quá có chút người kỳ nghỉ cũng không phải hoàn toàn không có việc gì là được, công sự còn như thế, trong lén lút liền càng đừng nói nữa. Ngày Tết vốn chính là đại gia liên lạc cảm tình thời tiết, từ mùng 1 bắt đầu các loại chúc Tết xuyến môn liền phải bắt đầu rồi. Dĩ vãng mỗi năm lúc này hàng giả đều vui sướng thật sự đâu, mỗi ngày đi theo hồ bằng cẩu hữu nơi nơi chơi. Ông ngồi bên kia cái kia cũng miễn cưỡng có thể xem như cứu cứu trong nhà. Cũng sẽ đưa tới rất nhiều thứ tốt cho hắn, càng miễn bàn trong khoảng thời gian này. Trên đường cũng sẽ thập phần náo nhiệt, còn có chợ đêm, đặc biệt ăn Tết cùng ngày. Càng vì náo nhiệt, Tĩnh Vương Phủ trong khoảng thời gian này kỳ thật cũng đã ở chuẩn bị. Bùi Tĩnh Thâm xưa nay là không thèm để ý này đó. Bạch Vân Tiềm gần đây trong đầu tất cả đều là thư, cũng không quá quản, cũng may Tiết quản gia có kinh nghiệm, đem nên mua nên đặt mua đều chuẩn bị cho tốt, trong phủ cũng làm cho là hỉ vui mừng khánh, còn có một cái thích chơi phong vô địch đề chút hoặc là hảo hoặc là thiên mã hành không tưởng tượng, cái này qua tuổi đến nhưng thật ra so năm rồi muốn náo nhiệt không ít. Bạch Vân Tiềm nghỉ ngơi ngày đó, liền cảm giác được ngày Tết gần không khí, Tiết quản gia đang ở chỉ đạo những cái đó gã sai vặt nhóm. Dán câu đối, hắn nhìn thấy đang ở trong phủ đi dạo xem náo nhiệt Bạch Vân Tiềm cùng Bùi Tĩnh Thâm. Hai ba bước chạy chậm lại đây, Vương Phi, chúng ta đang ở dán đối tử đâu, ngài nếu không viết phúc dán trên cửa lớn. Bạch Vân Tiềm nháy mắt nhớ tới. Nam lương bên này xác thật có như vậy cái truyền thống. Trên cửa lớn dán cùng bên trong cửa nhỏ đều không lớn giống nhau. Người thường ra sẽ dán phó đại. Tốt, như là trong nhà có người đọc sách đều sẽ chính mình viết đối tử. Có chút đại quan càng là đem chính mình viết dán cửa cung người thưởng thức, đương nhiên. Đây là nhân gia tự hào. Bạch Vân Tiềm sao? Hắn dù cho hiện tại viết chữ đã không giống như là ban đầu như vậy viết chữ oai 7 vạn 8. Nhưng hiển nhiên cũng không thể xưng là một câu hào tới. Rốt cuộc thư pháp đại gia kia đều là luyện tự lâu dài. Bạch Vân Tiềm lúc này mới bao lâu? Hắn còn không có hào hào luyện. Này tập viết lại không giống đọc sách. Ghi nhớ là được. Kia vẫn là đến luyện. Nhậm ngươi đã gặp qua là không quên được. Ở luyện tự thượng, đây cũng là không hề trợ giúp, không chút nghĩ ngợi. Bạch Vân Tiềm liền lắc lắc đầu. Ta không viết, ta không viết. Vương gia đâu, làm hắn viết a. Bùi Tĩnh Thâm tự vẫn là thực không tồi. Hơn nữa hắn còn sẽ vài loại bút thể đâu, Tiết quản gia nói. Vương gia cũng mặc kệ cái này, nhưng thật ra Vương Phi. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Phi sẽ thực cảm thấy hứng thú đâu, Bạch Vân Tiềm thật cũng không phải không có hứng thú, hắn chỉ là không nghĩ mất mặt. Người khác tự viết ra tới là ai khen, hắn vẫn là tính, thật không thử xem. Tiết quản gia còn tưởng lại khuyên nhủ, chúng ta năm nay cũng nhớ nhà chủ tử viết, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, nhưng thật ra Bùi Tĩnh Thâm nói, ta đến đây đi, Bạch Vân Tiềm sửng sốt, nghiêng đầu nhìn qua đi. Bùi Tĩnh Thâm cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hàm nghĩa thập phần rõ ràng. Hiện tại biết ngày thường không luyện tự, dùng khi không có hậu quả đi, ta có thể không viết. Bạch Vân Tiềm lời lẽ chính đáng, tiết quản gia còn dám phó ta viết không thành. Tiết quản gia lúc này mới phát hiện trung gian khả năng có chính mình không biết sự tình. Bất quá hắn cũng rõ ràng này không phải hắn hẳn là tìm tòi nghiên cứu. Vì thế cười cười liền lui xuống, chuẩn bị giấy bút làm nhà mình vương gia tới viết đối tử. Bùi Tĩnh Thâm tự xác thật viết đến là hào. Mới nhìn nội liễm, kỳ thật rất có khí thế. Hơn nữa hiểu người thông qua tự là có thể nhìn ra được tới viết chữ người lực cổ tay cực cường. Lực đạo thực đủ, ẩn ẩn lại lộ ra cổ tiêu sái. Không đủ tùy ý, hình như có câu thúc, tự thực nếu như người A. Bạch Vân Tiềm tưởng, Bùi Tĩnh Thâm trên người đích xác đè ép quá nhiều, làm hắn không thể thập phần tùy ý làm. Rốt cuộc trên người hắn buộc không riêng gì chính hắn, mà là rất nhiều người tánh mạng, hắn lại là một cái trầm ổn mà lại có trách nhiệm tâm người. Tự nhiên sẽ gánh khởi này phân gánh nặng, hoặc là nói là trợ lực. Tiết quản gia nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn thấy chủ tử thân thủ viết câu đối kia, tâm tình miễn bàn nhiều bay lên. Lão nô này liền dán đi ra ngoài, liền ta vương gia này tự bảo quản làm bên ngoài người nhìn bội phục không thôi. Bạch Vân Tiềm cũng sâu kín nhìn qua đi, rõ ràng ngươi hẳn là cũng không bao nhiêu thời gian luyện tự, vì sao này tự viết đến như vậy hào, so đại gia kém xa. Bùi Tĩnh Thâm nói, là ngươi luyện quá ít, nhưng ta vốn nên thiên phú dị bẩm. Cũng may Bạch Vân Tiềm cũng không một hai phải trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy Phong Vô Địch lập tức có tự tin. So bất quá Bùi Tĩnh Thâm, hắn còn không thắng được này tiểu quỷ sao? Hắn vẫy tay làm Phong Vô Địch lại đây, cho hắn nhìn Bùi Tĩnh Thâm tự nhìn một cái, ngươi lại ngẫm lại chính ngươi viết, ngày sau còn là nên nhiều nỗ lực, thiếu nghĩ điểm chơi. Bạch Vân Tiềm nghiêm trang nói. Bùi Tĩnh Thâm nghe vậy nhìn hắn một cái, Bạch Vân Tiềm lập tức trừng mắt nhìn trở về. Nhìn cái gì mà nhìn, ta trong khoảng thời gian này vội vàng đọc sách đâu, kia có thể giống nhau. Tĩnh Vương, ngoặc kép, ân, Phong Vô Địch rốt cuộc vóc dáng quá lùn, không phiêu thời điểm không ngẩng đầu, là tuyệt không khả năng phát hiện hai cái đại nhân mắt đi mày lại. Hắn chỉ cảm thấy này hai cái đại nhân thông đồng một hơi, nhằm vào hắn, hắn còn nhỏ, nhiều chơi chơi làm sao vậy. Đừng quên ngươi hội trưởng đại. Bạch Vân Tiềm ở một bên nhắc nhờ. Phong Vô Địch ngoặc kép thấy hắn một bộ khiếp sợ đến vô ngữ biểu tình, Bạch Vân Tiềm nhịn không được cười. Tiểu tử này chính là vì có thể lớn lên không cần đương tiểu hài tử ra tới, kết quả lúc này như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Nếu là trước kia ở luân hồi kính bên trong cũng liền thôi, hiện tại chính là sẽ chậm rãi lớn lên, dù cho hắn đích xác cũng phi người. Trường đến trình độ nhất định liền sẽ đình chỉ. Hơn nữa trường sinh bất lão, thời gian rất nhiều, nhưng ít nhất không thể hoàn toàn thất học đi. Tiểu hài tử gì cũng đều không hiểu kêu đáng yêu. Thiên chân, đơn thuần, người 17-18 lại liền tam tự kinh đều bối thượng sẽ. Chính là ăn chơi trác táng, nga. Tiểu quỷ cùng người bình thường còn bất đồng, hắn một ngày kia liền tính không kiếm tiền năng lực cũng không đói chết. Nhưng người ném đến khởi người này, học đi, Bạch Vân Tiềm nói, qua năm cho ngươi tìm cái tiên sinh, Phong Vô Địch. Ngoặc kép, nga, Tiết quản gia đã vui sướng mang theo người đi dán trên cửa lớn câu đối. Phong vô địch vốn là tới tìm Tiểu Kính Kính, kết quả không khéo nói tới học tập, lúc này cũng không tâm tư dán Bạch Vân Tiềm, nhân cơ hội cũng đi theo Lưu, tới rồi ăn Tết cùng ngày. Vậy càng náo nhiệt, trong phủ bọn hạ nhân cũng đều được tiền thưởng. Bởi vì năm nay quýt đường quá nhiều, lại có Bạch Vân Tiềm từ trong tiểu thế giới mặt nhập cư trái phép ra tới. Bọn họ căn bản không cần lo lắng không đủ ăn, cho nên tự cấp trong phủ người phân phát phong phú cơm tất niên khi. Thuận tiện mỗi người cũng thưởng mấy cái quýt đường, tới rồi buổi tối. Phong vô địch sớm liền chờ, gác đêm, sau đó phong pháo hoa, hắn vui sướng cầm đốt lửa đồ vật. Chờ thời gian vừa đến, trong cung bậc lửa đệ nhất chỉ, hắn liền chuẩn bị đi phía trước hướng. Sau đó liền nghe Bạch Vân Tiềm gọi lại hắn, tiểu quỷ, trở về, tiết quản gia cũng chạy nhanh nói, u, phong tiểu thiếu gia, ngươi còn nhỏ đâu, này nhiều nguy hiểm, phong vô địch trừ trừ khóe miệng. Ngươi cho rằng hắn là vì cái này cản ta sao, đương nhiên không phải, rốt cuộc nơi này người đều bị nổ. Bay phong vô địch cũng sẽ không có sự. Bạch Vân Tiềm ngăn lại hắn là bởi vì chính mình cũng tưởng chơi. Hắn trước kia còn không có điểm qua pháo hoa đâu. Lần đầu tiên đương nhiên không thể làm này tiểu quỷ đoạt trước. Phong vô địch trong tay gậy đánh lửa bị Bạch Vân Tiềm đoạt đi rồi. Sau đó đi qua đi một chút một loạt. Sau đó Lưu trở về. Lúc này bên kia đệ nhất căn kíp nổ mới đốt tới đầu. Lúc trước bọn hạ nhân sợ phong vô địch quá chạy chậm không kịp thời, làm cho rất dài kíp nổ lúc này khởi đến tác dụng, Bạch Vân Tiềm mới vừa chạm trở về. Bên kia cái thứ nhất pháo hoa liền bắt đầu hướng lên trên bay. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, một loạt đồng thời bậc lửa. Trường hợp rất là đồ sộ, Bùi Tĩnh Thâm liền đứng ở hắn bên cạnh. Nhìn bên kia phong vô địch đã lại tìm một cái gậy đánh lửa. Đi điểm bên kia, tiểu hài tử nhảy nhót, vui vẻ một đường chạy một đường điểm. Bên người người cũng là đôi mắt lượng lượng, ánh pháo hoa quang, lần đầu ngày Tết, thế nhưng cũng không thanh lãnh, mà là vô cùng náo nhiệt. Một đường phảng phất có thể nháo tiến trong lòng đi, người chơi quá sao? Bạch Vân Tiềm nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ý bảo, điểm một loạt. Bùi Tĩnh Thâm tiếp nhận trong tay hắn gậy đánh lửa, chờ này một đám châm xong rồi bên kia dọn xong, qua cũng điểm một vòng, sau đó nghiêm trang đi rồi trở về, hắn là nửa điểm nhi không có muốn chạy bộ dáng. Đi được không nhanh không chậm, đi trở về tới phía trước bên kia lúc trước bậc lửa đã bắt đầu hướng trời cao tơ bông. Pháo hoa dưới, là nghênh diện đi tới Tĩnh Vương. Bạch Vân Tiềm lẩm bẩm nói, ngươi đây là cố ý sao? Cố ý chơi soái. Bùi Tĩnh Thâm đã tới rồi trước mặt hắn. Cái gì? Pháo hoa pháo dưới, hơn nữa là toàn bộ thành đều ở phóng. Nơi nơi đều là như vậy thanh âm. Nói chuyện dễ dàng là nghe không thấy. Cho dù là Bùi Tĩnh Thâm nhĩ lực không tồi, Bạch Vân Tiềm nhỏ giọng nỉ non, cũng chỉ có thể ẩn ẩn nghe được cái âm mà lấy. Người sau lắc lắc đầu, không có gì, khen người lớn lên hảo đâu, người bậc lửa không biết chạy sao. Ở như vậy hoàn cảnh dưới, Bạch Vân Tiềm thanh âm có chút thiên đại, người xem ngay cả phong vô địch đều biết chạy. Bùi Tĩnh Thâm nói, tính qua thời gian, không có việc gì, người này. Bạch Vân Tiềm bật cười, phóng cái pháo hoa cũng như vậy nghiêm trang. Ai? Bạch Vân Tiềm hướng gần thấu điểm nhi, hỏi hắn, ngươi về sau lên giường có phải hay không cũng như vậy chính thức? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép. Bùi Tĩnh Thâm mặt vô biểu tình nhìn lại đây, nhưng mà Bạch Vân Tiềm lại chú ý tới, lỗ tai lại đỏ, hắn nhịn không được cười ha ha ra tiếng. Phong vô địch điểm hai căn hỏa hoa bồng, một tay một cái, vui sướng chạy tới, cái này thú vị. Sau đó tha bọn họ xoay hai vòng, lại chạy, Bạch Vân Tiềm cũng nhớ tới còn có loại này pháo hoa. Lập tức làm người lấy lại đây. Chính mình cũng làm vừa ra. Vui sướng bộ dáng cùng Phong Vô Địch quả thực cùng ra một chiếc. Như vậy thô thô vừa thấy. Không biết người còn khi bọn hắn hai là thân phụ tử đâu. Bất quá nào đó phương diện tới nói cũng xác. Thật không sai. Tiểu quỷ là từ luân hồi kính bên trong ra tới. Bốn bỏ năm lên đích xác coi như là Bạch Vân Tiềm nhi tử. Một cái tân hôn đêm còn có người cho chính. Mình hạ độc thời điểm là có thể uống đến vượng hô hô, cha. Người trông chờ hắn có bao nhiêu ổn trọng. Này không, lúc này liền chơi hài, Bùi Tĩnh Thâm đứng ở nơi đó. Lẳng lặng nhìn, nhìn liền nhịn không được gợi lên khóe môi. Tiết quản gia ở bên cạnh nhìn cũng rất là vui mừng. Cũng có chút cảm khái. Năm rồi vương gia đều là một người ăn Tết. Nơi nào có như vậy náo nhiệt. Liền gác đêm cũng chỉ là ở trong phòng ngốc mà lấy. Năm nay vương phi tới quả nhiên không giống nhau. Chẳng những đem người kéo hiện tới. Còn tự mình thả pháo hoa. Này một đám tận trời pháo hoa phóng xong. Còn có bị ở một bên hai người cao cái loại này. Như vậy đa dạng nhi nhiều chút. Nhan sắc cũng càng phong phú. Tiết quản gia lập tức chỉ huy người đem lúc trước châm xong những cái. Đó dọn dẹp đi, thay tân, đêm nay, Tĩnh Vương phủ pháo hoa đốt suốt một buổi tối. So hoàng cung bên kia còn muốn lâu, Bùi Tĩnh Thâm trong lòng pháo hoa cũng đốt thật lâu. Phanh phanh phanh, hết chương.